Tiên ma đồng tu, chương 2407, Diệp Tiểu Xuyên lo lắng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2408. Diệp Tiểu Xuyên lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Tôn Nghiêu mà nói, có chút sững sờ. Chính mình Minh Vương kỳ bị đã đoạt, đối phương vẫn là một cái có thể thúc giục cửu thiên huyền lôi chân quyết tiểu cô nương. Chính mình nuôi vài chục năm vượng tài tại cái đó tiểu cô nương bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, bắt đầu không có phục hồi tinh thần lại. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên trong đầu liền xuất hiện, đệ nhất thiên hạ xấu nữ. Cái này sáu cái chữ, ngoại trừ cái toàn thân trọng độ bỏng, liền yết hầu khí quản đều bị đốt trọi tiểu không nói gì A Hương. Còn có thể sẽ là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cảm ơn trời đất, xem ra Hoa Hòa Thượng cũng không có đem vượng tài mang về thiên giới. Vượng tài một mực ở lại A Hương bên người A Hát. Thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, Tôn Nghiêu nói, Tiểu Xuyên sư đệ, Minh Vương kỳ việc mới là trọng đại. Trưởng môn sư thúc vẫn chờ ta đáp lời đâu này. Tiểu cô nương kia rốt cuộc là người nào A Hát? Như thế nào hiểu được chúng ta Thương Vân môn chí cao vô thượng kiếm quyết A Hát? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nói. Người thiếu nữ kia danh gọi A Hương, là bạn không phải địch, về phần thân thế của nàng lai lịch phi thường thần bí. Nói ra dọa phá sẽ ngươi gan, ngươi cũng đừng có hỏi nhiều. Tôn Nghiêu là cái loại này thích nhất dò xét người khác bí mật người. Càng là bí mật, hắn càng nghĩ biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong miệng hắn nói nhỏ nói, A Hương, A Hương, bỗng nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì. Nói, chẳng lẽ là tại tế càng đoạn thượng, Nam Cương năm tộc dùng để tế thiên, bị chôn sống chết cháy. Về sau lại từ trong phần mộ bò ra tới cái kia miêu nữ A Hương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu ở Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, đem cái kia theo trong phần mộ nằm sấp đi ra A Hương cô nương cho rằng bảo bối giống như. Còn theo cách tang chỗ đó điều động áo bào trắng vu sư. Ngày đêm trông coi tại A Hương ngoài cửa, người không có phận sự không đáng tin gần A Hương trụ sở. Tôn Nghiêu có lẽ tại từng đã là một loại lập tức. Vì A Hương tao ngộ cảm thấy một tia bi thương, nhưng là liền không hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có đem cái kia toàn thân bị trọng độ bỏng thiếu nữ đem làm chuyện quan trọng. Giờ phút này nếu không phải Diệp Tiểu Xuyên nâng lên A Hương danh tự, hắn hầu như quên sự hiện hữu của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điều này sao có thể đâu này. Cái kia miêu cương thiếu nữ, cho dù lần trước gặp may mắn, tại tế càng đoạn thượng không có bị chết cháy, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian theo một người bình thường thiếu nữ, biến thành một cái có thể thúc giục cửu thiên huyền lôi chân quyết tuyệt thế cao thủ A Hát. Chờ Tôn Nghiêu phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đi xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại trong nội tâm vẫn tương đối lo lắng Vân Khất U. Theo lý thuyết Vân Khất U không nên hôn mê lâu như vậy mới đúng a? Vì sao đều trở lại nhân gian hai ngày, vẫn chưa có tỉnh lại đâu này? Trực giác nói cho hắn biết. Đó cũng không phải một lần đơn giản hôn mê, Có lẽ cùng nàng thất khiếu linh lung tâm có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Vân Khất U bỗng nhiên lâm vào hôn mê. Bụng lấy trái tim của mình. Vô cùng thống khổ. Nàng thất khiếu linh lung tâm những năm gần đây này chưa bao giờ phát tác qua. Ai cũng không biết loại này tiên thiên tính di truyền bệnh tim. Một khi phát tác sẽ có cái gì đáng sợ hậu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải thất khiếu linh lung tâm đưa tới bệnh biến chứng. Cái con kia có một nguyên nhân khác. Tại không gian bốn chiều. Diệp Tiểu Xuyên đã biết được đến Vân Khất U lúc trước hạ giới biến mất một năm kia. Là Địa Tạng Vương Bồ Tát trên nửa đường đem nàng cướp đi. Không chỉ có dùng tẩy tủy pháp cải biến Vân Khất U cốt linh. Còn dùng phi thường lợi hại thủ đoạn. Cứng rắn đem Vân Khất U tại thiên giới lúc trí nhớ đều phong tồn đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần trước nghe Mộng Yểm Thú cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đối thoại. Tựa hồ Địa Tạng Vương Bồ Tát trăm phương ngàn kế làm ra đây hết thảy. Đều cùng thần bí kia thương thiên đánh cờ có quan hệ. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên cho rằng. Cái gọi là thương thiên đánh cờ. Chính là trước mắt trận này có 102 đại hạo kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Về sau thời gian dần trôi qua nghe rõ. Đánh cờ là đánh cờ. Hạo kiếp là hạo kiếp. Hạo kiếp là nhằm vào tam giới. Bị ảnh hưởng đến sinh linh đâu chỉ hàng tỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng đánh cờ tựa hồ chỉ là tam giới trong những cái kia chí cao vô thượng đại lãnh đạo đám bọn họ. Cùng thương thiên một hồi có 102 đánh cờ. Mộng Yểm Thú nói. Tại đây một hồi đại đánh cờ trong. Mình cùng Vân Sư Tỷ đều là trong đó trọng yếu phi thường một khâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên có chút trượng nhị hòa thượng sờ không tới ý nghĩ. Về sau hắn tựa hồ nghĩ thông suốt một ít. Những cái kia chí tôn đại lão. Chỉ sợ mỗi người tu vi so hòa thần trắc niệm cao hơn. Đều là chết biến thái huyền anh cái loại này tu di cảnh giới cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mình cùng Vân Sư Tỷ. Ở đằng kia chút tu di cường giả trước mặt. Chẳng qua là linh tịch cảnh giới tiểu con sâu cái kiến. Một tay có thể đem chính mình hai người cho chụp chết. Nếu như chính mình hai người là thương thiên đánh cờ trọng yếu một khâu. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Vấn đề xuất hiện ở bảy thế oán lữ nguyền rùa thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tam sinh thất thế oán lữ. 9.900 năm luân hồi. Năm đó Hoàng Tuyền lão nhân. Tự tổn trăm năm dương thọ. Trước khi chết nói ra câu này kệ lời nói. Xem ra thật sự khác dấu huyền cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Lư Cức Tăng. Chu Tiểu Muội. Cuồng Nguyệt Minh. Lục Thập Niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chu Huyền Sách. Bạch Cung Vũ. Tề Đại Khả. Lương Âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch Văn Sơn. Độc Cô Cẩm. Tư Đồ Phong. Tô Khanh Liên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên loáng thoáng đoán được. Bảy thế oán lữ trước sáu thế nam nữ si tình. Cũng hẳn là thương thiên đánh cờ trong một khâu. Cái này 12 người đều đã thất bại. Liền đến phiên hắn cùng với Vân Khất U, ai bảo bọn hắn hai người số mệnh không tốt. Là chết tiệt, nọ bảy thế oán lữ cuối cùng một đời đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cho rằng. Vân sư tỷ lần này vô duyên vô cớ hôn mê lâu như vậy. Nhất định là thất khiếu linh lung tâm cùng bảy thế oán lữ một cái trong đó nguyên nhân dẫn đến. Bất luận là loại nào nguyên nhân, vậy cũng là muốn mệnh chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong lòng nhớ Vân Khất U. Bất chi bất giác liền đi đã qua Bạch Ngọc Cầu Vồng. Đi tới chân vũ trên quảng trường. Vậy mà thật sự có 500 ngốc thiếu hoa một vạn lượng bạc nghe tiểu tử này đồ mặt dày. 500 bàn lớn mặt ghế bằng ghế ngựa con chát. Đều ngồi đầy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia lúc trước nói muốn dùng thịt thường bị Diệp Tiểu Xuyên ngu ngốc giống nhau đổi trở về Mạc Tiểu Đề. Vậy mà mượn đã đến tiền. Vẫn là ngồi ở giá cả rất cao bên trong trận trước khu. Đang tại vui thích cùng ma giáo mấy cái yêu nữ thấp giọng nói chuyện. Đương nhiên, cũng có một ít mua không nổi vé vào cửa nghèo kiết xác. Bị chắn cảnh giới tuyến bên ngoài. Nói cái gì cũng không cho vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng tỉ như Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem liền đi không động đạo đại mỹ nữ Tần Lam. Còn có cùng hắn đã từng linh hồn ngắn ngủi giao hòa Lam Thất Vân. Cùng với ôn nhu im lặng ba gậy che đánh không ra một cái rắm so với khỉ con còn tinh Diệp Nhu. Lam Thất Vân đang cùng mấy cái Thương Vân đệ tử lý luận. Nói mình là Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu, xuất sinh nhập tử bạn tốt. Cho dù không có tiền mua phiếu, cũng có thể bên trong làm mấy tờ tặng phiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả mấy cái Thương Vân đệ tử chính là không để ý hắn. Chủ yếu là Tần Lam gây hỏa. Thất Tinh Sơn đại chiến lúc, Tần Lam đã đoạt cửu đỉnh một trong đại dương đỉnh. Dương Thập Cửu đã đoạt một chỉ đại lương đỉnh. Kết quả Tần Lam đại dương đỉnh hiện tại cũng không có nộp lên cho Thương Vân Môn. Tựa hồ có đem đại dương đỉnh chiếm thành của mình tâm tư. Để Thương Vân đệ tử rất bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đem mấy người ngăn tại bên ngoài. Còn nói cái gì? Đây là Diệp trưởng lão tư nhân tọa đàm sẽ. Tuyệt đối sẽ không thả một cái người không có phận sự tiến đến. Người thật sự, lời nói cũng nói rộng thoáng. Một bức đại công vô tư bộ dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng đang nhìn đến mập mạp giới sắc sách ngựa con chát nghênh ngang ngồi vào bên trong trận trước khu phía sau. Lam Thất Vân liền bão nổi. Nàng chỉ vào giới sắc. Nói, cô nãi nãi cũng không tin tên mập mạp chết bầm kia hòa thượng có một vạn lượng bạc mua vé vào cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả này Thương Vân đệ tử nhưng là rất vô tội nói. Giới sắc sư huynh tịch thu tiền a hát. Người nào không biết giới sắc cùng Diệp trưởng lão chính là xuất sinh nhập tử bạn bè thân thiết a hát. Người đăng. Trang nần 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.